Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305, nhân sinh như trò đùa toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Kinh Long biến, Sở Ca nội lực tuôn ra, chợt xúc lực, hai tay đẩy một cái hình rồng kình khí đối diện bay ra, đem ác ma kia không tử chiến sĩ trực tiếp đụng bay ra ngoài. Bất quá một kích này cũng không có tạo thành bao nhiêu sát thương. Dù sao Kinh Long thay đổi nội công tổn thương là cố định. Cũng cứ như vậy mấy trăm điểm. Rõ ràng tiểu binh là rất tác dụng. Nhưng là đối với đơn thể địch nhân, uy lực cũng không phải là rất mạnh. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào một chiêu này có thể đánh bại đối thủ. Một kích này chẳng qua là vì hắn kéo dài thời gian mà thôi. Long hình kinh khí thả ra. Sở Ca lại không chần chờ, lập tức phát động chính mình sở trường nhất tổ hợp kỹ năng. Xúc lực một đòn man nghiêu chi lực, sau đó một cái tật phong bôn lôi phá. Tật phong sấm đánh, 3 giây xúc lực mới vừa hoàn thành. Bị Kinh Long biến đụng bay rớt ra ngoài ác ma không tử chiến sĩ liền đã lấy lại sức. Lần nữa nhào tới, phá. Sở Ca hét lớn một tiếng. Cả người như một vệt màu trắng sao băng đột nhiên bay ra. Ầm một tiếng đụng phải ác ma kia không tử chiến sĩ trước ngực. Theo cái này sao băng thế đấm ra một quyền. Một quyền này toàn lực kích thích. Uy lực 10 phần. Lại cộng thêm thánh quyền chi diễm. Tẫn phá ma hiệu quả. Ước chừng đánh ra hơn 2.000 tổn thương. Trong nháy mắt đem ác ma không tử chiến sĩ thân thể đánh thất linh bát lạc. Hóa thành một mà hài cốt. Tại một trận kêu gào thê lương trong tiếng. Những hài cốt này hóa thành màu đỏ đen cho bụi biến mất không thấy. Sở Ca xoay người nhìn về phía Matis, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Hiện tại ta rốt cuộc có thể đối phó ngươi cái này boss rồi đi. Matis nhìn trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên đối với mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia kết quả hết sức kinh ngạc. Nàng đối với chính mình triệu hoán tên ác ma này không tử chiến sĩ nhưng là một hạng rất tự tin. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người cho tay không đánh chết. Nàng gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu. Hai tay giơ lên. Ta đầu hàng. Cái gì? Sở Ca nhìn lấy phản ứng của Matis không còn gì để nói. Người đầu hàng. Không sai. Ta đầu hàng. Matis lần nữa xác nhận nói. Sở Ca lại không chịu mắc lừa nữa. Cái này Matis quá sành chơi rồi. Trời mới biết có phải hay không là lại có thủ đoạn gì. Đừng tưởng rằng ta sẽ lại thụ ngươi lừa gạt. Giống nhau thủ đoạn sẽ không đối với ta có hiệu lực hai lần. Sở Ca nói lấy đi về phía Matis. Matis chợt rút ra sau lưng hai tay đại kiếm. Sau đó lại đem vũ khí trong tay hướng trên đất chợt ném một cái. Sau đó liền bắt đầu thoát thân trên khôi giáp. Nàng đầu tiên là tháo xuống khô lâu mặt nạ. Lộ ra một tấm hơi lộ ra tang thương nhưng lại phong vận dư âm khuôn mặt tới. Matis thoạt nhìn còn rất trẻ. Tựa hồ chỉ có 20-30 tuổi. Chẳng qua là tóc đen trong lúc đó một chút bạch ti. Để cho nàng xem ra lại có chút tang thương. Sau đó nàng lại cởi ra hung giáp. Váy giáp. Lộ ra khỏe đẹp mà có đoán vóc người. Rất nhanh trên người nàng cái kia toàn bộ bản giáp liền bị cởi ra. Nàng bên trong mặc nhưng là một bộ thoạt nhìn rất mộc mạc màu xám quần áo. Không có khôi giáp cùng vũ khí nàng. Thoạt nhìn giống như một cái tầm thường thôn phụ. Mặc dù có vài phần sắc đẹp. Nhưng lại sẽ không chút nào làm cho người ta cảm giác có chỗ nào đặc biệt. Rất khó để cho người tưởng tượng được nữ nhân này trước mắt sẽ là cái đó để cho bởi vì chi hoảng sợ. Hoảng sợ lãnh chúa Matis. Bây giờ có thể tin lời của ta sao? Matis hai tay mở ra nói. Ngươi nhất định phải đầu hàng. Ngươi liền không sợ ta hiện tại trực tiếp giết ngươi. Dù sao boss nhưng là có rơi xuống sao. Mà ngươi bây giờ liền năng lực chống cự cũng không có. Matis lại lắc đầu một cái. Ta cái này boss rơi xuống cơ chế là tương đối đặc thù. Ta đoán sẽ không đem bảo vật giấu ở trên người chính mình đây. Chiến lợi phẩm của ta đều bị ta đặt ở bên kia chiếc kia trong hòm báu. Ngươi hoàn toàn không cần thiết giết ta. Ngoài ra, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi là giết chết ta ngươi thì sẽ không đạt được điểm cống hiến. Cho nên ngươi nhìn, ngươi hoàn toàn không cần thiết xuống tay với ta. Matisse mà nói rất thành khẩn. Sở Ca nhưng cũng không tin tưởng. Vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Liền như vậy đem ngươi thả rồi hả? Không không không. Ngươi hẳn là đem ta giao cho lá nơ quốc vương. Bắt sống một cái hoàng sợ lãnh chúa có thể so với giết chết một cái hoàng sợ lãnh chúa càng có thể. Biểu dương lực lượng của ngươi cùng vinh dự không phải sao? Hơn nữa có thể được đến gấp đôi điểm cống hiến. Sở Ca không còn gì để nói. Ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Được rồi, ta liền nói thẳng đi. Nếu như ngươi đem ta giao cho lá nơ quốc vương, ta sẽ bị giam lại. Ngày sau xử tử. Bất quá nha, nội dung cốt truyện tới đây cũng liền kết thúc. Một khi ngươi rời đi nơi này, thế giới thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Ta lại sẽ trở thành ngồi ở trong lâu đài cuối cùng boss, mà không phải thật bị xử tử. Ngươi đã thắng rồi, cho nên phát huy một chút kỵ sĩ tinh thần nha. Ngược lại ta đối với ngươi cũng không có cái gì uy hiếp. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Sở Ca bỗng nhiên nói. Cho nên ngươi chính là sợ chết. Matisse gật đầu một cái. Ta đương nhiên sợ chết. Mặc dù tử vong đối với ta không có ý nghĩa gì, nhưng là có thể không chết hay là không chết được rồi. Tử vong sẽ rất đau a hát. Nhưng mà nhìn lấy Matisse cái kia bất cần đời nụ cười, Sở Ca lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Được rồi, như vậy quá phiền toái. Ta cảm thấy vẫn là giết ngươi tương đối bớt chuyện. Dù sao ngươi mới vừa rồi bẫy ta một lần. Hơn nữa chẳng qua là đau một chút. Rất nhanh liền đi qua. Sở Ca nói lấy rút kiếm liền muốn động thủ. Dừng một chút dừng. Trong mắt Matisse bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhìn lấy Sở Ca một bộ lão tử nhìn ngươi còn có lời gì nói biểu tình. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Ta mới vừa nói láo. Nếu như ngươi giết ta, ta sẽ không thật sự chết đi. Nhưng là ta sẽ quên nơi này phát sinh hết thảy. Ta cũng là tình cờ mới phát hiện. Chỉ cần bất tử, liền có thể nhớ kỹ hết thảy. Ta không muốn lại lần bị lạc. Cho nên, làm khoản giao dịch đi. Ngươi muốn tài năng gì bỏ qua cho ta? Sở Ca lòng nói quả là như thế. Nếu không đối phương nếu quả như thật không sợ chết mà nói, làm gì còn bố trí như vậy nhiều liều mạng muốn còn sống đây? Hắn quan sát một chút Matisse. Vậy ngươi có cái gì chứ? Đầu tiên nói trước, cái đó trong hòm báu chiến lợi phẩm đã là của ta. Ngươi phải lấy chút cái khác vật có giá trị đi ra mới được. Matisse khẽ cắn răng. Vật này thế nào? Matisse nói lấy, lại đem một cái đầu khô lâu từ trong lòng ngực móc ra. Đây là triệu hoán ác ma không tử chiến sĩ môi giới. Vật kia thực lực ngươi đã thấy được. Mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là đối với người bình thường mà nói, vẫn là rất mạnh mẽ. Sở Ca lòng nói nào chỉ là mạnh mẽ a, quả thực là quá mạnh mẽ. Coi như là chính mình, cũng là hỏa lực mở hết mới đem đánh bại. Đây là tại chính mình nắm giữ khắc chế đối phương năng lực trên căn bản. Hắn lại có chút kỳ quái. Nếu ngươi có khô lâu, vậy ngươi tại sao không lại triệu hoán một cái? Trên quy tắc ta chỉ có thể triệu hoán một lần, mãi đến cái kế tiếp luân hồi. Hơn nữa triệu hoán vật này là yêu cầu huyết tế. Trên lý thuyết chết đi càng nhiều người, gọi tới ác ma không tử chiến sĩ lại càng mạnh. Nhưng là chỉ giới hạn với một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Trước những thứ kia hoảng sợ kỵ sĩ, thật ra thì chẳng qua chỉ là tế phẩm mà thôi. Cho nên như thế nào đây? Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta liền cho ngươi vật này. Ta đây trực tiếp giết ngươi không phải là đơn giản hơn sao? Không, vật này là boss cơ chế một bộ phận. Cũng không tại rơi xuống trong list. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đánh cuộc một lần ta đang nói láo. Nhưng là coi như vật này tại rơi xuống trong list. Ngươi cảm thấy mạnh như vậy lực bảo vật rơi dẫn có thể có bao nhiêu cao đây? Ngươi giết ta 99% là không lấy được. Sở Ca suy tư chốc lát, mặc dù Matisse không ngừng ra vẻ, bất quá Sở Ca trực giác độ cao hắn. Matisse nói chuyện này chắc là thật sự. Được rồi, đồng ý, Sở Ca nói lấy đưa tay phải đi cầm. Nhưng mà Matisse lại co rụt lại tay. Vật này là không thể trực tiếp đưa cho ngươi. Ngươi đến đánh ta một chút. Cái gì? Đánh ta một cái. Nhưng là không nên quá dùng sức. Ta có thể nhìn thấy ngươi mới vừa rồi đối với vật kia làm cái gì. Cho nên mời ôn nhu một chút. Sở Ca bất đắc dĩ vỗ nhẹ nhẹ Matisse một cái. Trên đầu Matisse toát ra một cái trừ một chữ đỏ. Sau đó lập tức như bị đòn nghiêm trọng như vậy thoáng cái té ngã trên đất. Một mặt khiếp sợ nói. Đáng ghét, ngươi lại cường đại như thế. Không nghĩ tới ta lại bại bởi một cái hạng người vô danh. Được rồi, ngươi thắng rồi. Cứ việc ta không muốn thừa nhận. Nhưng ngươi là ta đã thấy chiến sĩ cường đại nhất. Matisse nói xong, rồi lập tức đứng lên. Hơn nữa đem đầu khô lâu đưa đi ra. Ta đã nhận thua. Nhưng mà xin đừng giết ta. Nếu như không có con mồi, chó săn cũng đem cái gì cũng sai. Ta chết. Ngươi cảm thấy quốc vương còn đi quan tâm hắn đối với ngươi lời hứa sao? Mời bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý dùng món bảo vật này đem đổi lấy tự do của ta. Gợi ý của hệ thống. Ngươi đã thành công đánh bại hoảng sợ lãnh chúa Matisse. Đúng phương hướng ngươi đầu hàng. Mời đưa ra một hạng giao dịch. Mời làm ra sự lựa chọn của ngươi. 1. Giết chết Matisse. 2. Đem Matisse tù binh. Cũng giao cho lá nơ quốc vương. 3. Thu bảo vật coi như tiền chuộc. Để cạnh nhau nàng rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.